Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 307, chương 308, màn đêm. Siêu, siêu, siêu, nương theo lấy từng đạo thanh thúy tiếng xé gió, đến hàng vạn mà tính hình thoi cá vàng, từ trong hồ nước nhảy lên một cái, từng đạo ẩn chứa khí tức bén nhọn kim sắc quang mang. Từ từng đầu hình thoi cá vàng đầu bên trên bén nhọn kim đâm ở trong bắn ra, tạo thành dày đặc mạng lưới, hướng hơn ngàn tên thanh niên nam nữ trên người kích bắn đi. Âm, âm, âm, tại từng đạo thanh thanh thúy kim loại tiếng va chạm bên trong, từng đạo lăng lệ cực điểm kim sắc quang mang bị từng người thanh niên nam nữ ngăn trở, khiến cho hóa thành điểm điểm kim quang tan biến tại vô hình. Khi tất cả kim sắc quang mang toàn bộ tiêu tan đằng sau, đến hàng vạn mà tính lít nha lít nhít hình thoi cá vàng đã từ bay đến giữa không trung, từ bốn phương tám hướng hướng hơn ngàn tên thanh niên nam nữ trên người kích bắn đi. Một bộ mong muốn đem hơn ngàn tên thanh niên nam nữ toàn bộ bắn thành con nhím bộ dáng. Đối mặt đến hàng vạn mà tính hình thoi cá vàng công kích, hơn ngàn tên thanh niên nam nữ nhao nhao nổi giận gầm lên một tiếng, thôi động thể nội pháp lực, cùng với kịch chiến tại một chỗ, đem từng đầu hình thoi cá vàng vô tình đánh giết, khiến cho rơi xuống tại trong hồ nước, bị trong hồ nước hình thoi cá vàng nuốt, hóa thành từng sợi ân máu đỏ tươi. Hình thoi cá vàng số lượng là thanh niên nam nữ mấy chục lần, lại mỗi một cái đều nắm giữ kim đan cảnh thực lực cùng sức chiến đấu. Đặc biệt là hình thoi cá vàng đầu phía trước kim sắc gai nhọn, cực kỳ sắc bén, có thể ung dung phá vỡ thanh niên nam nữ bên ngoài cơ thể vòng phòng hộ, đối với thanh niên nam nữ tạo thành cực đại thương tổn. Bởi vậy vẻn vẹn chỉ một lát sau công phu, liền có trên trăm danh vị tại ngoại vi thanh niên nam nữ chết thảm tại dày đặc kim sắc hình thoi công kích phía dưới. Nhìn thấy phe mình nhân viên trong thời gian ngắn thiệt hại 1/10, cái khác thanh niên nam nữ nhao nhao sắc mặt đại biến, không tại cùng hình thoi cá vàng kịch chiến, mà là thôi động thể nội pháp lực, thi triển các loại cường đại chiêu thức, đem bên người hình thoi cá vàng vô tình oanh sát, tiếp đó nhanh chóng cướp đoạt một chút vật tư, hướng phương xa bỏ chạy mà đi. Các người cố gắng chiến đấu đi, ta rút lui trước. Từ trong hồ nhỏ giết ra tới Dương Phong, ngoảnh đầu lại nhìn thoáng qua cùng hình thoi cá vàng kịch chiến tại một chỗ thanh niên nam nữ, khóe miệng mỉm cười, thể nội vận chuyển chân khí, hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng phương xa mau chóng đuổi theo. Lúc ban đêm, vô biên bóng tối bao trùm đại địa, một cỗ thấu xương lạnh tức giận trong không khí tràn ngập, từng cái ban đêm kiếm ăn hung thú từ hang ổ ở trong tuôn ra, mở to một song song con mắt tại màn đêm ở trong du đãng, từng đạo ẩn chứa khủng bố hung uy thú giống thanh âm không ngừng tại màn đêm ở trong vang lên. Đây cũng quá lạnh đi. Xếp bằng ở sơn động một góc Dương Phong, cảm nhận được một cỗ thấu xương lạnh tức giận không ngừng hướng thân thể của mình bên trong thẩm thấu mà đi. Trong mắt lóe lên một đạo vẻ bất đắc dĩ, đầy khuôn mặt im lặng thấp giọng lẩm bẩm, thấp giọng tự nói bên trong. Dương Phong nhìn thoáng qua trước người đốt chính vượng đống lửa, liền từ trong ngực lấy ra một bình bổ nguyên khí đan dược, đổ ra mấy cái nuốt vào, bắt đầu vận chuyển thần tượng trấn ngục kình công phu, luyện hóa đan dược ở trong nguyên tức giận, đem chuyển hóa làm tinh thuần thật tức giận, bổ sung ban ngày chiến đấu tiêu hao chân khí. Giống, giống, giống, âm, âm, âm, từng đảo vang dội thú giống thanh âm cùng binh khí va chạm thanh âm từ sơn động cách đó không xa truyền đến, để đang tu luyện Dương Phong lập tức từ trạng thái tu luyện ở trong tỉnh táo lại, nhanh chóng đứng lên, cầm trong tay phù văn trường kiếm, hướng cửa sơn động phương hướng đi tới. độc hạt số lượng nhiều lắm, chúng ta không phải là đối thủ, vẫn là tranh thủ thời gian rút lui đi. Phía trước có một cái sơn động, chúng ta đến sơn động ở trong tránh né một chút đi. Sơn động ở trong có ánh lửa, bên trong hẳn là có người, chúng ta tranh thủ thời gian tụ hợp trong sơn động người. Cùng một chỗ chống cự những thứ này độc hạt. Ngoặc kép, Dương Phong mới vừa đi tới cửa sơn động chỗ, liền thấy mười mấy tên cầm trong tay các loại phù văn vũ khí thanh niên nam nữ. Hướng chính mình sở tại sơn động phương hướng cấp tốc đến gần. Một mảng lớn độc hạt, theo sát tại mười mấy tên thanh niên nam nữ sau lưng. Không ngừng mà hướng thanh niên nam nữ khởi xướng hung mãnh công kích. Thấy tình cảnh này, Dương Phong nhíu mày, tránh ra một vị trí, để mười mấy tên thanh niên nam nữ vào sơn động, tiếp đó hướng về phía trong đó một tên xuyên ngân sắc chiến giáp đại hán nói. Các ngươi như thế nào bị độc hạt chằm chằm lên? Nghe được Dương Phong lời nói, tên kia ngân giáp đại hán nhanh chóng đáp lại nói. Sau khi màn đêm buông xuống, vô số hung thú từ hang ổ ở trong tuôn ra, không ngừng hướng chúng ta khởi xướng hung mãnh công kích. Chúng ta nguyên bản chừng hơn 200 người, tại vô số hung thú công kích phía dưới, tử thương hơn phân nửa. Những người còn lại phân tán chạy trốn. Chúng ta cái này hơn 10 người bị độc hạt chằm chằm lên, một mực truy sát đến nơi đây. Đúng, huynh đệ, trong sơn động có bao nhiêu người? Mau để cho bọn họ đi ra, chúng ta cùng một chỗ chống đối những thứ này độc hạt công kích. Nghe được ngân giáp đại hán lời nói, Dương Phong nhún vai, đầy khuôn mặt bất đắc dĩ nói ra. Trong sơn động không ai, liền ta một người. Nghe được Dương Phong lời nói, khi nhìn đến Dương Phong nhún vai động tác, ngân giáp đại hán bất đắc dĩ lắc đầu, hướng về phía tuôn ra vào sơn động ở trong hơn 10 người lớn tiếng nói ra. Chúng ta chia làm hai tổ, thay phiên thủ vững sơn động. Cái thứ nhất tổ kiên trì một khắc đồng hồ thời gian tại đổi tổ thứ hai. Ngân giáp đại hán tại hơn 10 người ở trong uy vọng không nhỏ. Hắn vừa mới nói ra, hơn 10 người liền tự động chia làm hai tổ. Một tổ cầm trong tay các loại vũ khí canh giữ ở cửa hang, chống đối độc hạt xâm lấn. Một tổ người trốn ở sơn động nơi sâu xa, ngồi xếp bằng, vận chuyển công pháp, hấp thu linh tức giận khôi phục thể nội tiêu hao pháp lực. Tê, nương theo lấy từng đợt chói tai gào thét thanh âm, từng cái dài hơn thước, toàn thân đen nhánh vô cùng, tản ra kim loại sáng bóng, cái đuôi nhổng lên thật cao, mang theo một cái bén nhọn đuôi gai độc hạt, giống như hắc sắc, giống như thủy triều hướng về lối vào hang núi tuôn ra mà tới. Giết, nhìn xem cấp tốc dùng để độc hạt đàn. Ngân giáp đại hán nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay ngân sắc lưỡi búa gắng sức vung lên, một đạo dài hơn một trường, ẩn chứa khủng bố uy năng ngân sắc phủ mang từ trong bắn ra. Như thiểm điện xẹt qua hư không, hung hăng chém xuống tại độc hạt đàn bên trong, dễ dàng phá vỡ từng cái độc hạt thân thể, đem chém thành hai khúc, giết. Nhìn thấy ngân giáp đại hán một búa xử lý hơn 10 con độc hạt, thủ hộ tại cửa động hơn 10 tên thanh niên nam nữ nhao nhao nổi giận gầm lên một tiếng, thôi động thể nội pháp lực, vung động trong tay phù văn vũ khí, đem từng đạo lăng lệ cực điểm công kích hướng độc hạt đàn ở trong chút xuống mà đi, đem từng cái công kích tại phía trước độc hạt vô tình oanh sát. Chỉ là độc hạt số lượng nhiều lắm, ngân giáp đại hán cùng hơn 10 tên thanh niên nam nữ mặc dù tại ngắn ngủi một khắc đồng hồ thời gian bên trong oanh sát mấy trăm con kim đan cảnh độc hạt, nhưng mà càng nhiều độc hạt vẫn liên tục không ngừng hướng chỗ cửa hang công kích mà đến, một bộ không đem bọn họ giết chết thề không bỏ qua bộ dáng. Trải qua liên tục một khắc đồng hồ cường độ cao sau khi chiến đấu, ngân giáp đại hán cùng hơn 10 tên thanh niên nam nữ thể nội pháp lực đều tiêu hao không ít. vội vàng thi triển đại chiêu, đem cửa hàng phụ cận độc hạt chém giết hầu như không còn. Nhanh chóng thối lui đến chớp động nơi sâu xa, ngồi xếp bằng, vận chuyển công pháp, hấp thu linh tức giận, đem chuyển hóa làm tinh thuần pháp lực. Cùng lúc đó, tổ thứ hai hơn 10 tên thanh niên nam nữ nhanh chóng cuốn đi tới lối vào hang núi. Cầm trong tay các loại phù văn vũ khí, thôi động thể nội pháp lực, đem từng đạo lăng lệ cực điểm công kích, hướng công kích mà đến độc hạt trên người chào hỏi mà đi. Đem từng cái công kích tại phía trước độc hạt vô tình đánh giết, khiến cho trở thành từng cỗ tàn phá thi thể. Cùng tổ thứ hai thành viên đứng chung một chỗ Dương Phong, một bên vung động trong tay phù văn trường kiếm, phát ra từng đạo lăng lệ kiếm mang, đem từng cái độc hạt chém giết. Một bên âm thầm vận chuyển thần tượng trấn ngục kình công pháp, hấp thu thiên địa linh khí, đem chuyển thành tinh thuần thật tức giận, bổ sung thể nội chân khí tiêu hao. Căn cứ Dương Phong quan sát, bên ngoài sơn động độc hạt số lượng cao to mấy vạn, mỗi một cái đều nắm giữ kim đan cảnh thực lực cùng sức chiến đấu. Liền tính toán bọn họ những người này cá thể sức chiến đấu so độc hạt cường đại, nhưng tại không có bổ cấp tình huống phía dưới, rất nhanh liền sẽ bị độc hạt mài chết. Đến lúc đó chính mình nhất định phải ý nghĩ phá vây ra ngoài. Sau 3 tiếng, bên ngoài sơn động độc hạt thi thể chất lên một tòa núi nhỏ. Từng cái công kích mà đến độc hạt, mở to một song song huyết con mắt màu đỏ, đem đồng bạn thi thể nhanh chóng thôn phệ, thân bên trên tản mát ra khí tức cấp tốc tiêu thăng. Không tốt, những thứ này độc hạt đang tại tiến giai, tranh thủ thời gian đem những thứ này độc hạt đánh chết. Nếu không thì, chúng ta liền nguy hiểm, cảm nhận được từng cái độc hạt không ngừng kéo lên khí tức. Ngân giáp đại hán sắc mặt đại biến, vội vàng lớn tiếng gào lên, cũng nhanh chóng thôi động thể nội pháp lực, vung động trong tay lưỡi búa, phát ra từng đạo lăng lệ cực điểm phủ mang, đem từng cái đang tại tiến giai độc hạt vô tình oanh sát. Cùng lúc đó, thủ hộ tại cửa động hơn 10 tên thanh niên nam nữ cũng nhao nhao thôi động thể nội pháp lực, đem từng đạo lăng lệ cực điểm công kích, hướng đang tại tiến giai độc hạt trên người chút xuống mà đi. Đem vô tình chém giết, tê, tê, tê, thôn phệ vô số đồng bạn thi thể đằng sau, mấy chục cái tản ra kim đan đỉnh phong chi cảnh khí thế độc hạt, phát ra từng đạo phẫn nộ gào thét thanh âm, thân hình một cái chớp động, liền hóa thành từng đạo tia chớp màu đen, biến mất tại chỗ, xuất hiện tại cửa hang, hai cái cực lớn cái càng, mang theo sắc bén phong mang cùng lực lượng kinh khủng, hung hăng kẹp ở từng người thanh niên nam nữ chân nhỏ bên trên. Trực tiếp đem từng người thanh niên nam nữ chân nhỏ bẻ gãy, khiến cho phát ra từng đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm, vô lực ngã xuống đất bên trên. Ngay sau đó, từng cái độc hạt nhổng lên thật cao cái đuôi cấp tốc vung vẩy, bén nhọn đuôi gai hung hăng đâm vào từng người thanh niên nam nữ ngực bên trên. Giọt giọt kịch độc vô cùng nọc độc, dọc theo đuôi gai tiến vào từng người thanh niên nam nữ thể nội đem nhất nhất hạ độc chết. Siêu, siêu, siêu, mấy chục cái kim đan đỉnh phong chi cảnh độc hạt xông vào cửa hang đằng sau, lấy ngàn mà tính độc hạt theo sát phía sau, hóa thành từng đạo tàn ảnh, mang theo từng đợt thanh thúy tiếng xé gió, nhanh chóng chui vào đến sơn động bên trong, hướng sơn động ở trong còn sót lại nhân viên khởi xướng hung mãnh công kích. Sơn động thủ không được, chúng ta lập tức lao ra. Nhìn xem không ngừng tràn vào độc hạt, đang tại cùng kim đan đỉnh phong chi cảnh độc hạt kịch chiến ngân giáp đại hán, sắc mặt đại biến, lập tức lớn tiếng gọi hô một tiếng, liền toàn lực hướng bên ngoài sơn động khởi xướng xung phong. http://www.sup.com.txt 9 0316207272022. HTML uhm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.